Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 8. Đầu tư thiên tài. Dumbledore ngẩng đầu lên, bỏ đi nhà xưởng đỉnh những kia to lớn Iron hai viên ống két nước bị sức mạnh khổng lồ vẽ ra từng đạo dấu móng tay. Có thể thấy được trước đây không lâu chúng nó chịu đựng cỡ nào bạo lực phá hoại mặt đất liềng xiềng. Giải rác kim loại viên quản, chúng nó nằm ở mưa xối xả sau khi lầy lội bên trong. Có viên quản thậm chí bị cong thành 90 độ. Dumbledore cúi người xuống, sờ sờ kim loại viên quản lên bị bạo lực dấu vết hư hại. Trên mặt vẻ mặt có chút nghiêm nghị, luyện kim cùng biến hình sao? Hắn tự lẩm bẩm một lát sau. Bầu trời những kia chổi bay dồn dập rơi trên mặt đất. Bộ phép thuật công nhân viên hướng về Dumbledore phương hướng vội vã đi rồi đến cầm đầu chính là hiện nay bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge, Merlin, e con, đến tột cùng phát sinh cái gì? Fudge nhìn những kia to lớn vết xước còn có ngã trái ngã phải kiến. Chúc, khiếp sợ nói rằng, lẽ nào là cái gì nước ngoài hắc vu sư tập thể xâm lấn sao? Người dàn xếp tốt những kia mago sao? Dumbledore ngồi dậy hỏi ngược lại phát bên người một tên thần sáng. Aura, đứng dậy, dàn xếp được rồi, có rất nhiều người bị thương nhẹ, mấy người trọng thương, nhưng cũng may không ai tử vong, tên kia thần sáng. Aura, dừng một chút, có chút nghi hoặc nói rằng, rất kỳ quái con kia lôi điểu tựa hồ cố ý ở hướng về hẻo lánh phương hướng bay. Rời xa đoàn người, xem ra là bị thuần hóa qua, bị người thuần hóa qua. Quả nhiên là có người nghĩ đối với chúng ta mưu đồ gây rối. Cornelius phát nheo mắt lại. Đi, tìm tới cái kia mang đi lôi điểu ra hỏa, nhất định đem hắn nắm lên đến. Tuyệt không cho phép người như thế ở Anh quốc cảnh nội làm can. Các thần sáng thu được mệnh lệnh, cùng nhau gật đầu, rút ra ma trượng nhưng vào lúc này, Dumbledore nhưng giơ tay lên, ngăn cản những kia thần sáng. Aura, rời đi, chờ một chút, phát kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao, Dumbledore giáo sư, cái gì đều không có phát sinh, Dumbledore nói rằng, a. Cornelius phát trong thời gian ngắn không phản ứng lại, ta nói. Cái gì đều không phát sinh, đem vùng này thanh lý sạch sẽ đem mắt thấy sự kiện lần này mago ký ức thanh trừ. Không muốn tuyên truyền chuyện này, nhưng là, đối mặt cái này hòa ái lão phù thủy. Hiếm thấy cứng rắn thái độ, đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng cục xúc bất an xoa nổi lên tay. Ánh mắt ở thủ hạ mình thần sáng, Aura, trên người bay tới bay lui nhưng thủ hạ thần sáng, Aura, cũng chỉ có thể nhìn hắn, chờ đợi hắn tỏ thái độ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng. Dumbledore cười cợt, thái độ ôn hòa một chút, bộ trưởng, lập tức liền muốn đến quyết đích thế giới, người muốn cho thể dục sở những người kia một người ngoại quốc đều không thấy được sao? Loại này sẽ gợi ra khủng hoảng sự kiện, vẫn là phong tỏa lại tốt hơn. Phát khẩu khí, lập tức mặt giãn ra nở nụ cười. Dumbledore hiệu trưởng nói có đạo lý, là ta cân nhắc có chút nợ thỏa, nói. Hắn lại có chút buồn bực gãi gãi đầu. Cái kia chuyện này, đến tột cùng nên xử lý như thế nào đây? Nếu như London ẩn giấu đi một con to lớn mà không bị khống chế lôi điều, chuyện này giao cho ta xử lý, Dumbledore quả đoán nói rằng, ta tin tưởng Hogwarts giáo sư có đầy đủ năng lực đến xử lý một con thần kỳ sinh vật, vậy thì thật sự phiền phức Dumbledore hiệu trưởng, Cornelius phát cười nói. Đối thủ dưới khiến cho cái màu sắc thủ hạ thần sáng, Aura, gật gù, dồn dập thối lui mãi đến tận Dumbledore huyễn ảnh di hình. Apparition, rời đi, Cornelius phát trên mặt bắp thịt mới co giật một hồi sau một tháng London. Sâu hâu khu quán ba phố, buổi tối trong không khí mạn thuốc lá thiêu đốt sau tiểu vân đoàn. Nhật Bản lóng lánh dưới, Đoàn người túm năm tụ ba nuốt mây nhà khói trên đường buồng điện thoại bên trong dán có rất nhiều tinh mỹ hình ảnh truyền đơn, đều là tuổi trẻ cô nàng, còn có số điện thoại ở năm 1994. Nơi này là toàn Anh Quốc chứ danh nhất khu đèn đỏ, một trong vô số Anh Quốc nam nhân trẻ tuổi đang làm việc sau khi đều sẽ chọn tới nơi này thả một, hai đặc biệt cuối tuần. Nơi này tụ tập hầu như toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nhân, thập phần mắt sáng thông thường. Ở buổi tối cái này điểm, đầu đường cuối ngõ đều là trang phục trương dương cá tính nam nam nữ nữ. Siêu xe khắp nơi, tiếng người huyên náo, có điều hôm nay, nơi này so với qua đi, lại có vẻ lạ kỳ yên tĩnh, ánh mắt của mọi người bị một người phụ nữ thu hút tới nàng bàng. Béo vừa lúc đoạn si cách quyển ngắm chờ, nói, bên trong, cái kia bị toàn thành nam nhân mê luyến quả phụ Marina. Vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, người phụ nữ kia có như ma quỷ làm tức giận vóc người. 1m85 lớn cao cái, một con sóng lớn vàng óng ánh, chạch, tỏa ra tia sáng chói mắt. Bắp đùi thon dài, ăn mặc một cái màu vàng nhạt vượt đẹp đẽ váy ngắn, cho thấy vóc người hoàn mỹ tuyệt luân. Nàng nhấc theo một cái tiểu túi, một mình từ ăn chơi trác táng trên đường phố đi qua. Bàng, phàm hoàng khâm sôn mâu lan cổn nạp. Vật phải biết, cái này điểm xuất hiện ở quán ba phố người, đại thể đều là thành đôi thành cặp. Nam tính có chính mình liêu máy, nữ tính thì lại mang theo chính mình tỉ muội đẹp đẽ. Nữ tính vẫn là một người khó có thể tưởng tượng, trải qua nam nhân dồn dập nghỉ chân thả dài ra con mắt của bọn họ nhìn, thậm chí lớn mật thổi bay huýt sáo, mà tên kia nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có người hướng về nàng thổi huýt sáo, nàng thì sẽ báo lấy sán lạn mỉm cười. Cặp mắt kia dưới da con mắt màu xanh lục lóe, khiến các nam nhân vì đó điên cuồng thu ba. Trên gương mặt trái xoan bày ra một tầng nhàn nhạt trang điểm mặt, hóa đến vừa vặn ánh mắt. Cái kia nước nước môi đỏ yêu mị cực kỳ, có nam nhân lấy dũng khí tiến lên đến gần. Nhưng cách người phụ nữ kia bên người còn có hơn một thước vị trí thời điểm, liền bị mê ngất ngất ngây ngây. Cười khúc khích một câu nói đều không cười nổi, có nam nhân thậm chí không để ý bên cạnh mình bạn gái bấm vặn, nhìn thấy người phụ nữ kia trong nháy mắt, con mắt liền cũng lại chuyển không ra, dập khuôn từng bước đi theo phía sau nàng. Dần dần, người phụ nữ kia phía sau liền lặng yên không một tiếng động. Một bọn đàn ông, bọn họ như con rối bình thường theo đuôi người phụ nữ kia. Đi tới một nhà đèn nê ông đỏ dưới rạp hát trước, không cho vào. Kim, mỹ nữ nghiêng đầu hỏi kịch cửa viện mặc âu phục, hai cái cửa đồng, cái kia hai cái cửa đồng một cái chảy ra máu mũi, một cái chân mềm nhũn, trói lại cửa buộc mới không để cho mình ném tới, không tốt thật không tiện chúng ta. Chúng ta còn không còn chưa tới mở ra điểm, không chảy máu mũi. Cửa đồng dùng thanh âm khàn khàn ở tên yêu nghiệt này trước mặt nữ nhân duy trì lý trí, ta và các ngươi lão là bằng hữu. Nữ nhân mỉm cười nói, ta chúng ta câu lạc bộ mới vừa đổi lão. Chính là hắn mời ta đến, Kim. Người phụ nữ nói, là thật không? Cửa đồng sắc mặt đã curenai, đỏ, nhỏ máu, hắn vừa muốn nhìn lại không dám xem. Ở cái kia kỳ lạ mắt xanh con ngươi nhìn kỹ, hắn hoàn toàn quên bất kỳ điều lệ, hướng về bên cạnh rời đi một cái thân vị, vì là nữ nhân kéo cửa ra, cảm ơn, Kim. Nữ nhân lễ phép nói rằng, sau đó chân thành tiến vào rạp hát. Nàng vừa mới tiến vào rạp hát, những kia cùng ở nàng nam nhân phía sau, cùng với hai cái ngất ngất ngây ngây cửa đồng tiện dồn dập dùng mình một cái. Dường như bị chặt đứt nguồn điện chạy bằng điện món đồ chơi, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, bọn họ mới lẫn nhau buồn bực hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Rạp hát bên trong, ba tầng phòng khách bên trong phòng hóa trang, a hốp pha há mồm ra bên cạnh một cái mặc quần trắng Tuổi trẻ người hầu gái lập tức khom lưng đem một mảnh cắt nát tốt lê mảnh uy đến hắn trong miệng. Đồng thời vô tình hay cố ý đem hung khí ở cái này tuổi trẻ nhà giàu mới nổi trên bả vai cọ tới cọ. Lui từ khi một tuần trước, thiếu niên này toàn ngạch mua lại rạp hát sau khi, nàng liền cảm thấy thiếu niên này chính là điển hình người ngốc nhiều tiền điển. Nếu như có thể câu đến hắn, như vậy nhất định là nửa đời sau cái gì cũng không lo. Nằm tiền chồng lên sinh đứa nhỏ là có thể người hầu gái lãng mạn ảo tưởng hốp pha không hề hay biết. Hắn nhai, nghiền ngẫm quả lê, nhìn trước mặt có hai người cao 10 người rộng cái gương lớn. Trong gương là một cái xa lạ thiếu niên, đó là một cái trang phục cùng màu đen hồng hạc như thế ra. Hỏa, bả vai hắn khoác phù hoa cao vót màu đen lông chim áo choàng. Áo choàng dưới là hoa lệ màu trắng âu phục. Hắn có vác trải tinh, a còng màu xám đầu. Trên mặt mang một cái che khuất nửa tấm mặt màu đỏ kính dâm. Trên cổ tay là màu bạc Patek Philippe. Trên mu bàn tay mỗi ngón tay đều mang hào hoa phú quý nhẫn hắn tựa ở một chương khoan đáng sợ trắng. Haku, trên ghế salon, sau lưng đứng mười mấy cái cung cung kính kính nam nam nữ nữ, bọn họ có người bưng khảo cứu pha lê. Đồ uống rượu bên trong thêm băng coca, có người chính đang cho hắn sắp xếp đầu. Có người thì lại cầm một đại chồng ôm đồng hồ, tốc độ nói nhanh chóng. Di ổ u ngao, ba ha tiên sinh, đùn lóp công ty CEO hy vọng ngươi đi gặp hắn một lần. Nếu như ngươi thật sự nghĩ đầu tư thể dục cùng stylist, vẫn là tốt nhất gặp mặt nói chuyện sau lại tính toán sau, không gặp. Tại sao ta muốn gặp hắn, mà không phải hắn tới gặp ta? Trong gương thiếu niên tóc xám kia cuồng không một bên nói rằng, ta không phải nói mua nhà hắn cổ phiếu sao? Ngươi mua sao? Ngươi thật muốn mua? Vậy cũng là hơn 100 triệu bảng Anh khoản tiền cách xù a. Tay của bí thư có chút run rẩy. Mua? Tại sao không mua? Hốp pha không đáng kể đem chân gác ở trước gương. Phàm là ta nhìn chúng, hết thảy mua. Đúng, nam nhân thu từ bản thân hồ sơ, lại từ trong bao rút ra một phần khác hồ sơ, khom lưng khiếp đảm nói rằng, ba ha tiên sinh, nước Mỹ Microsoft Bill Gates tiên sinh, từ chối ngươi kiến nghị, cái gì? Trong gương ăn mặc màu đen hồng hạc áo khoác ra hỏa vẻ mặt sững sờ, hắn không chỉ có từ chối. Ngươi khai phá cái gì lần thời đại máy chơi game ý nghĩ? Càng đối với ngài nói năng lỗ mãng, hắn dám. Trong gương hồng hạc phẫn nộ lên, hắn nói thế nào? Hắn nói mình sẽ không cùng một cái lai lịch không rõ ăn no chờ chết phú nhị đại hợp tác, muốn chết, dám xem thường ta. À, hắn phẫn nộ vỗ đùi, há mồm ra, một bên người hầu gái mau mau lại cúi người xuống, đem một khối cắt gọn quả táo đặt ở hắn trong miệng. Hắn bẹp bẹp nhai, nghiền ngẫm trong miệng quả táo. Màu đỏ kính dâm sau trong mắt lập lòe khó chịu ánh sáng, phía sau những người kia run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Cái này không hiểu ra sao xuất hiện ra hỏa tính cách quái đản, hỉ nộ vô thường, đối với làm ăn một chữ cũng không biết, nhưng lại nghiêng tiền lương mở so với ai khác đều cao, khiến người ta giận mà không dám nói gì. Chỉ thấy hắn vểnh hai chân, tựa ở trên ghế salon suy nghĩ một lát sau. Từ thư ký của chính mình trong tay rút ra đạp xuống thị trường chứng khoán biểu bảng báo cáo. Sắc mặt âm trầm lật lên, ha. Hắn đột nhiên có chủ ý gì tốt. Ngoác ngoác ngón tay, tót, ngươi tới. Cái kia gọi tót thư ký mau tới trước. Khom lưng đứng ở đó cái xám. Bụi, đau, thiếu niên bên người. Chỉ thấy hắn chỉ vào đồng hồ lên một công ty. Nhìn thấy cái này gọi Apple công ty sao? Đi, mua nhà hắn cổ phiếu. Có bao nhiêu mua bao nhiêu? A, thư ký tót dọa sợ. Ba ha tiên sinh ngươi bình tĩnh một điểm a. Công ty này 10 năm này đều không có bất kỳ ưu tú biểu hiện. 3 năm qua, bọn họ đã liên tục đổi lấy 3 cái tổng giám đốc. Năm ngoái, bọn họ thị trường, còn mới thì, trong vòng 10 năm từ 20% lướt xuống đến 5%, phí lời. Ngươi là lão, đưa ta là lão, trong gương thiếu niên lớn tiếng quát lớn đánh gãy thư ký của chính mình. Chỉ thấy vẻ mặt có chút dữ tợn đem trong tay tờ đơn ngã tại trên mặt hắn. Mua mua mua, ta nhường ngươi mua ngươi liền mua. Nhường bọn họ nhanh lên một chút đem Steve Jobs gọi trở về cho ta đi mở mang di động. Là, hung hăng lửa giận dưới. Cái kia ăn mặc âu phục ra hỏa một con mồ hôi nhặt lên trên đất tờ đơn. Vội vội vã vã từ trong phòng đi ra ngoài. Chạy chối chết, hừ. Bill Gates, Hoffa phát sinh một tiếng xem thường giọng mũi. Đáng chết lập trình viên a. Hắn lại há mồm ra. Phía sau một cái thỏ cô nàng trang phục chân dài tất chân cô nương mau mau đi lên phía trước. Dùng thiên thiên ngón tay ngọc đem một cái ống hút cắm vào cái kia nguyên bản nên trang 825. La Phay, giờ khắc này nhưng chứa băng coca quý báu pha lê bồn chứa bên trong chỉ thấy hắn cắn vào ống hút. Một mặt khó chịu bắt đầu hút coca. Ở hắn hút coca thời điểm, phía sau không có một người dám nói chuyện rốt cục. Hắn một hơi ùng ụp rửa xong nửa lít coca. Đem chiếc lọ hút lộn chồng vó lên trời. Đánh một cái thật dài nấc quay đầu hỏi. Cao Sơn, ta nhường ngươi tìm người kia ngươi tìm tới sao? Một cái khác, âu phục giày da nam thư ký mau mau đứng dậy, không tìm được a. Ba Ha tiên sinh, người đàn ông kia một mặt bất đắc dĩ cùng oan ức sát trên gáy mồ hôi. Hoa hạ lớn như vậy, cách nơi này như thế nào xa? Chúng ta lên chỗ nào đi tìm một cái gọi rách ngựa lão sư dạy anh văn a? Dừng một chút. Hắn lộ ra một mặt nịnh nọt nụ cười. Lại nói, ngài thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được. Bất kể là anh văn vẫn là trung văn. Đều không cần người dạy a, tầm nhìn hạn hẹp. Mới vừa hút xong coca bình tĩnh một điểm màu đen hồng hạc lại phẫn nộ lên. Hắn tức miệng mắng to. Tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi đám này Anh Quốc thùng cơm. Có thể hay không lấy ra một điểm 007 tinh thần đi ra. Cho ta đi tìm, đào đất ba thước cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Không tìm được ngươi liền cút cho ta. Mắt thấy mình vỗ mông ngựa đối diện một điểm phản ứng đều không có. Trái lại bị một trận chửi ầm lên. Tên kia gọi Cao Sơn thư ký vừa tức vừa giận. Hắn cúi đầu, bàn tay nắm tay có thể tưởng tượng đến chính mình một tháng 50.000 bảng Anh tiền lương. Cái kia tên là Cao Sơn nam nhân hít sâu một hơi. Lúc ngẩng đầu lên, đã lộ ra cười ngọt ngào mặt. Là Ba Ha tiên sinh giáo huấn chính là, chúng ta vậy thì giúp ngài đi tìm rách ma tiên sinh, cút. Tốt, Carson chật vật ở thảm lông dê lên lăn lộn một vòng. Sau đó từ này rộng lớn bên trong phòng hóa trang chạy ra ngoài những người còn lại nơm nớp lo sợ. Lẫn nhau lén lút dùng ánh mắt giao lưu. Chỉ lo cái này quái đản mà tuổi không lớn lắm ra hỏa lại nghĩ ra cái gì không hiểu ra sao chủ ý. Lúc này, gian phòng túc sát bầu không khí bị đẩy cửa âm thanh đánh vỡ, Ba Ha tiên sinh. Có người muốn thấy ngươi, một cái đáng yêu châu Á người hầu gái. Chỉ thấy nàng da rẻ trắng nõn, ăn mặc Lolita trang phục màu đen, vóc dáng không cao, mang theo tai mèo đóa. Trên mặt còn bị người dùng son môi vẽ lên đi 6 cái gậy. Bên trái 3 cái bên phải 3 cái, Trong gương màu đen hồng hạc, vành hai chân, chơi ngón tay, không thích nhướng mày, phát sinh âm thanh quái gở, cái kia từ London thị trường nhân tài chiêu mộ đến. Mới vừa tốt nghiệp cái gì đều sẽ không Karen Bình Hoa thực tập sinh eo hẹp đem chân kẹp thành bên. Trong 8, hai tay tạo thành chữ thập, ta là nói chủ nhân có người muốn thấy ngươi, lúc này mới như lời. Nấc tương đương. Trong gương cái kia sốc nổi màu đen hồng hạc đánh cái khí nấc. Tà mị cuồng quyến cười nói. Người cái này mày người tiểu fairy. Ai muốn thấy ta? Tu tiên cổ điển.